Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Lavita trận chiến mở màn, Kumarin City, Kumarin quán trọ. Sáng sớm, Kurotaru ngáp một cái kéo ra màn cửa, ngày mới tia nắng ban mai liền xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi vào. Chiếu rọi tại giường cùng trong phòng, ấm áp mà vàng óng ánh. Hôm qua, đuổi tại Kumarin City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu tổ chức một ngày trước về tới đây. Kurotaku, thuê lại tại nhà này danh khí khá lớn ven biển trong khách sạn. Không thể không nói, dừng chân điều kiện so miễn phí Pokemon trung tâm muốn tốt không chỉ gấp 10 lần. Buổi sáng không chỉ có mới lên mặt trời có thể nhìn, đồng thời vừa mở cửa sổ thổi tới không phải gió lạnh, mà là ẩm ướt lại ấm áp gió biển, được không thoải mái dễ chịu. Hôm nay là Kumarin City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu tổ chức lần thứ nhất. Mượn trainer học viện sân bãi, cùng với mới xây Kumarin hội trường. Nói đến Kumarin hội trường, liền muốn nói tới Pokemon Showcase. Nói tới Pokemon Showcase liền sẽ nhớ tới Pokemon biểu diễn ra. Nhớ tới biểu diễn ra, ta đáng thương Serena muội. Ash đầu óc chậm chạp a. Khụ khụ khụ, Lạc Đề, theo Kurotaku hiểu rõ, hiện tại Kalos địa khu cũng chưa từng xuất hiện Pokemon biểu diễn ra cái nghề nghiệp này. Có chỉ là diễn viên mà thôi, nói rõ trong tương lai 10 năm hoặc là thời gian dài hơn bên trong. Pokemon biểu diễn ra mới có thể cùng phối hợp trainer, trở thành chính thức chức nghiệp một trong. Trước mắt là không có cái nghề nghiệp này. Hôm nay so tài. Trên giường Umbreon ngáp một cái, mở rộng một chút chính mình gân cốt. Kurotaku nhẹ gật đầu, loại này thành phố cấp tranh tài người dự thi so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu. Thi đấu sự tình lại càng thêm ngắn gọn, lịch đấu vì 2 ngày. Dựa theo thi đấu phương sắp xếp danh sách, Kurotaku ngày đầu tiên cần đánh 4 vòng, ngày thứ 2 đánh 2 vòng, tổng cộng 6 vòng. Ai có thể đầy đủ đánh thắng, ai liền thắng lợi, đưa tay thả ra Hunter cùng Lavita. Hôm nay cùng ngày mai nhân vật chính đều là bọn chúng. Quy tắc là 1 đối 1, đăng ký Pokemon thì làm 2 cái. Trận chung kết cũng chính là vòng thứ 6 thời điểm. Quy tắc lại biến thành 2 vs 2, U tương đương, lược lược lược. Lavita cùng Hunter đều biểu thị tinh thần tràn đầy. Trạng thái cùng biểu hiện sẽ không để cho Kurotaku thất vọng. Bất quá cái này dù sao cũng là bọn chúng lần thứ nhất thi đấu. Tiểu khả ái cùng tử khí cầu đều có chút khẩn trương. Kurotaku cười để bọn hắn thả lỏng. Đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. 9 giờ sáng, Kumarin City Trainer Học Viện. Hỗn loạn biển người tràn vào ngôi học viện này. Nguyên bản yên tĩnh sân trường biến thành có chút huyên náo. Người thật nhiều, lầu dạy học 3 tầng. Một người mang kính mắt thiếu niên tựa vào bên cửa sổ bên trên. Quan sát phía dưới, hàng năm đều như vậy. Người sớm nên quen thuộc. Sau lưng hắn, biểu lộ lãnh đạm một vị khác thiếu niên lật qua lật lại trên tay trang sách. Nhẹ nói, đeo kính thiếu niên quay đầu, nâng đỡ kính mắt. Hàng năm đều như vậy, thế nhưng là ta trong trường học chờ đợi nhiều năm như vậy. Mỗi một năm người chiến thắng đều không phải là trong trường học ai. Đều bị bên ngoài tới cùng tuổi trên nơ cầm đi. Năm nay sẽ có, lãnh đạm thiếu niên cũng không. Ngẩng đầu lên địa đạo, ồ, ngươi là chỉ ngươi sao? Bằng không thì đây, ta cảm thấy là ta. Lật sách thiếu niên lật giấy động tác một trận, nghiêng đầu. Cùng mỉm cười kính mắt thiếu niên đối mặt. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Như người mong muốn. Tương tự đối thoại tại học viện các nơi. Tầng tầng lớp lớp. Nhắc tới cũng là châm chọc. Kumarin City Trainer Học Viện cho mượn nhiều năm như vậy sân đối chiến ra ngoài. Học sinh nơi này lại là một lần thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu chiến thắng đều không có. cầm tới qua, hoặc là bị ngoại lai cùng tuổi trên nơ lấy đi, hoặc là bị không đến đi học truyền thống trên nơ lấy đi. Cho nên đối với mấy cái này học viện phái trên nơ tới nói, thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu đã là sỉ nhục tranh tài. Cũng là bọn hắn có thể rửa nhục, siêu việt tiền bối tranh tài. Chỉ cần bọn hắn thành công lấy được thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu chiến thắng, không chỉ có thể rửa sạch Kumarin Trainer học viện nhiều năm không được chiến thắng sỉ nhục, còn có thể thu được trường học coi trọng, Kumarin City các giới coi trọng. Một bước lên trời không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, các học sinh ma quyền sát trưởng chậm đợi tranh tài bắt đầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không ra, Đại Ma Vương tới. Phía ngoài cửa trường, Kurotaku dẫn 3 con Pokemon. Không thể không nói, dù là tại Kalos, Lavita vẫn như cũ là hút con người thần khí. Vô luận là ai nhìn thấy nó đều biết nhìn cái hai mắt, đáng yêu là một mặt, hy hữu chân quý lại là một phương diện khác. U Lavita rất đáng ghét ánh mắt của những người này, luôn cảm thấy bọn hắn tràn đầy ác ý. Kurotaku cười nói, ngươi muốn học được quen thuộc, giống Gachom như thế, nó đã từng cũng là đi đến chỗ nào bị người nhìn thấy chỗ nào. Lavita loại này Pokemon cũng không phải là nói số lượng ít đến cùng gấu trúc lớn, thế là có được bọn chúng trainer rất ít. Chỉ là bọn chúng tộc đàn bình thường đều ở tại ít ai lui tới rừng sâu núi thảm bên trong. Nơi đó hoang dại Pokemon rất nhiều, nhân loại tùy tiện tiến vào là phi thường nguy hiểm. Hiện nay đám trainer càng ngày càng không có tinh thần mạo hiểm, lựa chọn càng thêm an toàn trainer học viện. Lúc này mới dẫn đến Lavita loại này không thường xuất hiện tại mắt người trước Pokemon chân quý. Dị thường. Bản thân Lavita, Pupeter cùng Tyranita đều là trong núi sâu rất thường quy Pokemon. Ở tại động quật chỗ sâu, dựa vào khoáng thạch cùng thổ nhưỡng mà sống. Không ăn thì đã, ăn một lần ăn một tòa núi lớn. Vẻn vẹn chỉ là MT, Silver, dù là không tính trứng Pokemon, cũng có vượt qua ngàn con Tyranita. Pupeter cùng Lavita ở nơi đó nghỉ lại, cùng nhân loại cơ số so sánh là ít, nhưng người nào biết Johto cùng Sinnoh hai mảnh địa khu vô tận trong rừng rậm lại có bao nhiêu Lavita, Pupeter, Tyranita tại nghỉ lại đây. Giống Dragon Clan, cơ hồ coi Dratini là làm tiêu chuẩn thấp nhất Pokemon tại nuôi dưỡng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là dragon sao chăn nuôi đi ra cực nhỏ bộ phận. Trong biển rộng, đảo hoang bên trong, biển sâu trong động quật, nhân loại chưa đặt chân chi địa, chỗ nào cũng có, muốn có thể chính mình đi qua thu phục, không có đảm lượng vào núi sâu vậy liền đoạn mất suy nghĩ. Thế giới này chỉ có bảo vệ gây giống, không tồn tại lũng đoạn chuyện này. Giống Charisific Valley cùng mắt kíp đầm lầy đều thuộc về bảo vệ gây giống, mà không phải cưỡng chế lũng đoạn hai loại Pokemon. Liền giống với nuôi dưỡng khổng tước, về sau bên ngoài liền không có ngoài đồng khổng tước rồi. Đương nhiên không có khả năng, bọn chúng còn không có lâm nguy đến trình độ kia. Trở lại chuyện chính, Kurotaku đi vào trong trường thao trường bên trong. Trainer học viện sân đối chiến cùng Silver đại hội tuyển thi biết sân đối chiến không sai biệt lắm, đều là dùng lưới sắt vây quanh, phòng ngừa Pokemon thoát ly sân bãi quá xa, cũng bảo vệ người vây xem, để bọn hắn đứng tại khoảng cách an toàn, để tránh bị Pokemon chiêu thức ngộ thương. Sinnoh Kurotaku, giáo viên thể dục bộ dáng thanh niên, cầm trong tay một phần tư liệu đi đến Kurotaku trước mắt, so sánh một chút trên tư liệu ảnh chụp cùng bản thân của hắn hình dáng. Kurotaku nhẹ gật đầu, đi số 15 sân đối chiến. Hắn không nói hai lời tại trên tư liệu đóng dấu, đoán chừng là xác nhận Kurotaku trình diện, tiện thể tính toán buổi diễn. Kurotaku liền bước nhanh tiến về số 15 sân đối chiến. một người mặc đồng phục nữ sinh sớm đã tại lưới sắt bên trong chờ đợi đã lâu. Không thể không nói những thứ này học viện phái đồng phục nhà thiết kế liền đặc biệt hiểu lòng người. Váy xếp nếp thêm nhỏ áo sơ mi, so với kiếp trước vạn năm quần áo thể thao đẹp mắt hơn nhiều. Trọng tài tựa hồ cũng là trong trường học cái nào đó lão sư. Nhìn thấy Kurotaku trình diện về sau, trực tiếp mở miệng tuyên đọc quy tắc, sân đối chiến là 25m x 10m kiểu dáng. Thuộc về Kalos địa khu tiêu chuẩn sân bãi, trên mặt đất vẽ lấy cùng loại sân bóng rổ bạch tuyến. Địa chất cứng ngắc, nhưng có không ít cát bụi. Quy tắc rất nhanh tuyên đọc xong. Tiếp theo là đoán tiền xu quyết định tuần tự tay. Đồng phục nữ sinh ngược lại là một điểm không khách khí. Trực tiếp vượt lên trước một bước tuyển mặt sau. Kurotaku còn có lựa chọn sao? Nhún vai đồng ý. Tiền xu ném đi. Tiếp được. Mặt sau. Yes. Đồng phục nữ sinh vui sướng không thôi làm cái ra sức động tác. Đồng thời ném ra chính mình Pokeball. Bạch quang lóe lên. Một con mọc ra màu đen lỗ tai. Cái bụng là màu trắng. Đọc là màu đen. Dưới cánh tay mặt có cánh lượn đúng vậy cánh màng loài chuột Pokemon rơi xuống không trung. Kurotaku hư nhánh nhíu lại. Cấp 43 Omega. Tĩnh điện đặc tính. Chiêu thức đẳng cấp cao nhất là 5 cấp Acrobatics, tạp kỹ, cùng Hidden Power, thức tỉnh lực lượng. Nàng là không thấy được Kurotaku bên chân Lavita. Kurotaku có chút không hiểu đối thủ vì sao lại ra điện thêm phi hành Omega. Cảm thấy Lavita chưa tiến hóa, cho nên dễ khi dễ. Cái kia đã ngươi nghĩ như vậy đưa, cũng đừng trách hắn, bên trên. Hôm nay ngươi đến cái khởi đầu tốt đẹp. U tương đương, Lavita đồng ý. Giải khai trên cổ xanh lá khăn giao cho Kurotaku. Bước nhanh về phía trước. Nó không nghĩ xanh lá khăn trong chiến đấu bị tổn hại. Sự thật chính như Kurotaku suy nghĩ. Đồng phục nữ sinh quả thật cho rằng Lavita như vậy thấp bé thô kệch. Omega hoàn toàn có thể lợi dụng tốc độ của nó trượt chết Lavita. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tranh tài bắt đầu, bay đến trên đầu nó. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, thân hình tiểu xảo linh hoạt, Omega cấp tốc đi vào Lavita phía trên. Chói mắt màu băng lam tia chớp từ nó quanh thân nổ tung. Lôi cuốn lấy lạnh lẽo khí lưu hướng phía dưới Lavita xung kích đi qua. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng. Băng, cùng Kurotaku đã thấy quang nhận hình Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, khác biệt, Omega dồn đến Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, càng sấp xỉ hơn tại phạm vi chiêu thức. Đích, đào hang, đối với còn không có trưởng thành là Tyranita, Lavita tới nói, đơn giản chính là sinh vật bản năng. Cho nên tại Omega phóng xuất ra cảm giác băng một sát na kia. Lavita lần đã chui vào lòng đất. Chỉ cấp Omega lưu lại một cái nho nhỏ lỗ trống. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, băng khí lưu rót vào hầm ngầm. Nhưng Lavita đã từ Omega phía sau chui ra ngoài. Khí lưu thuận lỗ trống chỉ lên trời xông lên đi. Cùng Lavita sượt qua người. Lại đến. Một kích không có hiệu quả. Đồng phục nữ sinh lại cũng không nhụt chí. Omega tại mệnh lệnh của nàng loại kém hai lần hướng Lavita bắn ra băng hàn sóng xung kích. Còn cho nó là vô số viên nắm đấm lớn. Lóng lánh thổ màu nâu tia sáng tảng đá. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Cảm giác băng cùng hòn đá va nhau đụng. Bành, đến một tiếng nổ tung. Cái trước tiêu tán vô tung ảnh, cái sau hóa thành đất cát tràn ngập trong không khí. Bay cao một điểm, đừng bị cho bụi ngăn trở tầm mắt của ngươi. Omega nhẹ nhàng vỗ cánh màng, đem vị trí của mình bay vụt. Quan sát phía dưới Lavita, lại phát hiện nó tại nguyên chỗ giãy giụa. Trên người có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ năng lượng chợt lóe lên. Ai mo phát giác được Lavita có dị trạng, Omoga cao giọng nhắc nhở nó trên nơ. Đồng phục nữ sinh cũng bởi vậy phát hiện điểm này. Thật nhanh, đây là Dragon Den, Long Chi Vũ. Đồng phục nữ sinh kinh ngạc nhìn đã tăng lên hoàn tất Lavita. Cái này cũng không diệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?